đầy vầng trăng quê, họ quan cô lái du dương đón đưa người đi về chung đường. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, ta gánh chung đau thương một trời. Nam Bắc ơi, quê hương tình người, Việt Nam ơi. Bắc Nam rồi không còn ngăn cách, hôm qua Sài Gòn bây giờ có mặt tại Công Tung, chiều nay khăn gói ra chung, sớm mai này ta về Hải Phòng. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, ta gánh chung đau thương một trời. Nam Bắc ơi, quê hương tình người, Việt Nam ơi. Bác thân yêu đã xa lìa xưa thời niên thiếu, ta mê từng mùa chưa hè cánh phường ống lung lay, chiều thu ngắm lá thu bay.